Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, chương cuối. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 40,000 đậu. Tỉnh thành trung tâm bệnh viện lầu tầng 28 trong phòng bệnh ở một vị lão phụ nhân. Lão phụ nhân làn da đã khô cằn, trên mặt cũng hiện đầy da đốm mồi. Nguyên bản mái tóc màu trắng cũng đã mất không sai biệt lắm. Một viên cuối cùng răng tại tầm 10 năm trước cũng đã quang vinh nghỉ việc. Hiện tại lão phụ nhân nằm tại trên giường bệnh, bên cạnh dụng cụ phát ra rất nhỏ đích đích âm thanh. Cách mỗi nhất giây loại này đích đích âm thanh liền sẽ đánh vỡ yên tĩnh của căn phòng. Gian phòng trong cũng không có người. Chí Vu thân hữu đều ở bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa bên trong. Giờ phút này bọn hắn đều đang đợi lấy một khắc này đến. Răng rác, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên âm thanh. Cửa phòng bệnh mở, một cái khỏe mạnh thân ảnh đi đến. Từ lúc đóng vai thượng nhìn, vị này ăn mặc bác sĩ áo dài. Trên cổ treo nghe trần khí, trên đầu cũng mang theo mũ trắng. Về phần hơn nửa bên mặt tự nhiên là bị khẩu trang cho che khuất. Bác sĩ đi tới giường bệnh bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, duỗi ra một cái tay nhẹ vỗ về lão thái thái đầu. Trong ánh mắt cực điểm ôn nhu, ánh mắt kia như là một cái phụ thân đang nhìn mình hài tử giống như. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lộ ra mấy chục năm mặt từng thay đổi dung nhan. Nếu như đám bạn chí cốt còn tại thế, khẳng định thốt ra, gọi ra Biên Thụy cái tên này tới. Tới chính là Biên Thụy, nhìn 50 tuổi không đến, nhưng là tuổi thật đã hai cái rưỡi giáp. Bởi vì không gian nguyên nhân, năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. 100 năm trước bộ dáng một mực kéo dài đến hiện tại. Chỉ bất quá trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sợ là hiện tại còn sống đại đa số người đều quên tổ phụ của bọn hắn, thái tổ cha bộ dạng dài ngắn thế nào. Tĩnh tĩnh, ba ba tới, Biên Thụy nhẹ vỗ về nữ nhi cái trán. Nhỏ giọng hô hoán nữ nhi danh tự, đã tại thời khắc hấp hối lão thái thái đột nhiên mở mắt. Cái kia u ám trong ánh mắt cơ hồ đã không có thần thái. Nhưng khi ánh mắt của lão thái thái rơi xuống Biên Thụy trên khuôn mặt thời điểm, đột nhiên giống như là nhất đạo linh quang theo trong mắt nhấp nhoáng. Ba ba, ba ba, lão thái thái đã dùng hết khí lực toàn thân nhẹ giọng hô. Một mặt hô một bên nghĩ đem một cái tay khác đưa qua đến nắm chặt phụ thân tay. Biên Thụy trong mắt ngậm lấy có chút nước mắt. Đem miệng tiến tới nữ nhi cái trán khẽ hôn một cái. Đúng vậy, là ta, là ba ba, ba ba, ba ba. Nguyên bản tại Biên Thụy trong trí nhớ cái kia hoạt bát có chút quá phần nữ nhi. Giờ phút này đã nhiều lời không đồng nhất câu nói. Nàng chỉ là thì thầm hô hào ba ba. Thanh âm bên trong tràn ngập đối phụ thân không muốn xa rời. Sớm đã hơn 100 tuổi đồng thời con cháu cả sảnh đường Tĩnh Tĩnh tại thời khắc này phảng phất về tới. Mình hồi nhỏ ký sự thời điểm, lúc kia phụ thân còn trẻ, mình cũng vẻn vẹn đứa bé. Thời điểm đó phụ thân cưỡi xe mô tô mang theo mình, xe khai giống như là tại thiên tâm bay đồng dạng. Ba ba, người vĩnh viễn sẽ không luôn a. Tĩnh Tĩnh trong ánh mắt rốt cục có hào quang. Hào quang đây cũng không phải là chuyện tốt. Đây là hồi quang phản chiếu biểu hiện. Biên Thụy không có trả lời nữ nhi vấn đề, mà là từ chọc túi lấy ra một cái lông nhung con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ niên đại đã rất xa xưa. Con thỏ trên người lông tơ đều cơ hồ rơi sạch. Ta con thỏ nhỏ, ngài còn nhớ rõ. Tĩnh Tĩnh vươn như là chân gà đồng dạng tay nắm lấy con thỏ bỏ vào hai má của mình bên cạnh. Nhẹ nhàng ngửi ngửi phía trên truyền đến khí tức, kia là ba ba hương vị. Ngay lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Biên Thụy mang lên trên khẩu trang, nhẹ tay nhẹ phủ một cái nữ nhi đầu. Ba ba mãi mãi cũng sẽ không quên, nữ nhi của ta đi vào bên cạnh ta, cho ta nhân sinh đều xoa hào quang. Nhân sinh của ta bởi vì các ngươi mà hoàn chỉnh. Nói xong, Biên Thụy quay người bước nhanh rời đi phòng bệnh. Ngươi là, chạm mặt tới bác sĩ rất kỳ quái. À, ta đi nhầm, để người nhà đi vào đi. Lão thái thái không được. Nói xong Biên Thụy quay người rời đi. Bác sĩ nghe xong mang theo chạy chậm vào phòng bệnh. Sau đó lại chạy chậm đến sát vách nghỉ ngơi ở giữa thông chi lão thái thái gia thuộc. Một phòng 20 mấy nhân khẩu. Lập tức mặt lộ bi thiết. Có vài nữ nhân còn nức nở. Đại gia nhao nhao đứng lên. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là hai vị tóc trắng xóa lão nhân. Một nam một nữ. Xem xét niên kỷ liền biết đã sớm qua 100 tuổi. Chỉ bất quá hai vị này so với trong phòng bệnh vị kia lão thái thái muốn rắn chắc rất nhiều. Lão tỷ tỷ nàng. Trong đó một vị lão phụ nhân bi thương mà hỏi. Bác sĩ nói, đi làm sau cùng tạm biệt đi. Hai cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi vịn hai vị lão nhân về tới phòng bệnh. Bọn hắn phát hiện tỷ tỷ của mình tinh thần đầu đã tốt. Hiện tại thân chân cái gì đều có thể động. Người đã ngồi dậy, trong ngực còn ôm một cái con thỏ con rối. Các ngươi tới rồi, tỷ tỷ. Hai vị lão nhân lúc này cũng nhịn không được nữa. Lời muốn nói giống như là cắm ở cổ họng, chỉ còn lại không ngừng nức nở. Tốt, muội muội, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp. Tĩnh Tĩnh an ủi đệ đệ của mình muội muội. Đại đệ cùng nhị đệ đâu? Tĩnh Tĩnh hỏi. Đại ca cùng nhị ca trên đường đâu? Chính chạy về đằng này. Bên cạnh tiểu bối nói, người luôn luôn một ngày này, ta sống nhanh 120 đến tuổi. Cũng sống đủ vốn, các người cũng liền đừng khóc khóc gáy gáy. Tĩnh Tĩnh, vẫn chưa nói xong, nguyên bản nức nở lão thái thái đột nhiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vị nàng tiểu chất trai cũng không dám làm trái. Lão thái thái vịn thang lầu lan can, đã dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía đại sảnh phương hướng hô. Ba ba, ba ba. Giờ phút này đã đến lầu dưới. Biên Thụy nghe được tiểu nữ nhi thanh âm. Thân hình dừng lại, chần chờ vài giây đồng hồ sau lại nhanh bước rời đi. Làm Biên Thụy ngồi trở lại đến lúc trên xe, tháo xuống khẩu trang sớm đã là nước mắt chạy đầy mặt. Hiện tại Biên Thụy minh bạch lão tổ nói lời. Hắn đã từng nói dài rằng giặc sinh mệnh cũng không phải là nhất kiện hoàn mỹ sự tình. Bởi vì nó từ đầu đến cuối kèm theo giày vò, người sẽ nhìn xem thân nhân của mình từng cái biến mất trước mặt mình. Sau đó cả người trốn ở cô độc bên trong, mắt lạnh nhìn thế giới này, duy nhất có thể để người nhấc lên tâm tư, chỉ có con cháu của người môn, tại đưa tiễn hảo hữu của mình, Chu Chính, Hồ Thạc, Ngô Tích các loại sau, Biên Thụy cũng đưa tiễn thê tử của mình. Nhan Lam qua đời cho Biên Thụy mang tới đả kích là thật lớn. Khi đó Biên Thụy đã từng chạy tới lịch đại tiên tổ táng thân địa phương. Yên lặng ngây người gần 3 năm thời gian. Hiện tại hắn lại trải qua mình đại nữ nhi qua đời. Cái này qua giờ phút này hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Đây không phải hắn có thể thay đổi sự tình. Biên Thụy không phải là không có nghĩ qua kết mình. Nhưng là mỗi một lần trong tông cũng sẽ ở một khắc cuối cùng đem hắn túm về không thời gian. Hiện tại Biên Thụy đã không muốn chết. Hắn có thời gian liền lượt lãm quần thư. Liền xem như nhất khô khan toán học tựa hồ đối với hắn đến nói cũng thành đuổi thời gian công cụ. Vô luận là cầm kỳ thư họa, vẫn là thiên văn địa lý. Biên Thụy đều dài, không riêng gì hiểu rõ. Hắn còn bỏ ra mấy chục năm thời gian cơ hồ là đi khắp thế giới này. Đọc vạn quyển sách cùng đi vạn dặm đường Biên Thụy đều làm được. Hắn hiện tại tựa như là một cái hoạt động thư viện. Rốt cục, Biên Thụy sống thành lão tổ dáng vẻ. Thành một cái tính cách kỳ quái lão đầu. Ngồi ở trong xe Biên Thụy cũng không biết. Mình tiểu khuê nữ về tới trong phòng bệnh. Nhìn lấy mình tỉ tỉ hỏi. Ba ba đã tới đúng hay không? Tĩnh Tĩnh lại là cười nói. Ba ba thương ngươi nhất. Nói xong, Tĩnh lão thái thái trong mắt hào quang càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng lão thái thái cổ nhẹ nhàng rủ xuống. Duy nhất không đổi là trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt một con kia con thỏ nhỏ. Sạch sẽ mau cơ hồ thành màu xám con thỏ nhỏ. Hai con cái lỗ tai lớn cùng nhưng rũ ở thân thể hai bên. Trên lỗ tai hồng vải lót cũng đã mất đi hào quang. Thái nãi nãi, thái nãi nãi, trong phòng tiếng khóc vang lên. 20 năm sau, Sơn Cốc Miệng tới một cái áo bào xám đạo nhân. Người này cưỡi một cỗ cũ nát xe đạp, bang lang đi tại ven đường lên, miệng trong còn hát cũ xích ca. Lão đạo trưởng, ngài đây là muốn đi nơi nào a? Nhìn hắc sư tử a. Một cái tuổi trẻ lái xe tại lão đạo bên người dừng xe lại, vươn đầu hữu hảo hỏi. Lão đạo trưởng dĩ nhiên chính là Biên Thụy. Hắn giờ phút này chính trên đường đi về nhà. Mỗi tiếp cận ra một phần, trong lòng của hắn liền mất tự nhiên một điểm. Rời khỏi nhà mấy thập niên, thời khắc này Biên Thụy thành gần hương thân e sợ người xa quê. Hơn 100 năm trôi qua, thế sự cũng không có tưởng rất nhiều người nghĩ như vậy. Người vẫn như cũ không biết bay. Phi hành công cụ đến là không ít, nhưng là dứt bỏ khoa học kỹ thuật cùng Biên Thụy vị trí thời gian cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nghèo vẫn như cũ là sinh kế bôn ba, giàu vẫn như cũ là hưởng thụ lấy nhân sinh. Ta đi biên gia thôn, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Người trẻ tuổi cả kinh nói, ngài đi biên gia thôn làm gì? Nơi đó có ngài thân nhân. Biên Thụy cười nói, ta đi ở lâu. Người trẻ tuổi lại càng kỳ quái. Ngài ở lâu, ngài là họ Biên? Không đúng, ta làm sao không biết ngài a? Không dối gạt ngài nói ta chính là Biên Gia Thôn. Ta gọi Biên Củ. A, ngươi là Biên Việt Tôn, vẫn là Biên Nghiễm cháu trai? Biên Thụy thuận miệng hỏi, ngài còn biết cái này đâu? Người trẻ tuổi kinh ngạc hơn. Biên Thụy cười nói, ta và ngươi thái tổ cha từng có gặp mặt một lần. Người trẻ tuổi lần này không tin. Ta thái tổ cha, nếu thật là còn sống lời nói sợ không phải 100 hơn 10 tuổi. Ngài sẽ được ta đây. Biên Thụy cười nói, được ngươi làm cái gì? Chờ ta thấy các ngươi trưởng bối tự nhiên ngươi sẽ biết. Người trẻ tuổi nghe nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là xuống tới đem Biên Thụy mời lên xe. Sau đó chở Biên Thụy hướng trong thôn đi. Đến cửa thôn thời điểm, Biên Thụy cảm giác được làng biến hóa cái kia thật là quá lớn. Trừ phòng ở cùng mình trong trí nhớ không sai biệt lắm bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đều không giống. Làng tất cả tình cảnh hiện tại cũng làm công nghệ cao hóa trồng trọt. Lại lúc không phải lộ thiên. Ngay tại Biên Thụy quan sát đến làng thời điểm, người tuổi trẻ đem chiếc xe kéo đến thập thất ca ra sân nhỏ phía trước. Lão tổ, lão tổ, ta cho ngài mang đến một người. Người tuổi trẻ hô. Nhìn thấy cái này, Biên Thụy minh bạch, hiện tại tay nắm làng chính là thập thất ca gia cháu trai. Chỉ bất quá lúc này cái này tiểu tôn tử đã là tóc trắng xóa lão nhân. Sau khi đi ra, vị này nhìn qua Biên Thụy nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu hồi phục thần trí lúc này mới hỏi. Xin hỏi lão đạo trưởng ngài là? Ngài nhìn xem cái này. Biên Thụy theo trong tay xuất ra một phong thư, sau đó giao cho lão gia tử trong tay. Lão gia tử mở ra xem xét, sau đó khép lại phong thư sau, lập tức để người trẻ tuổi đi gọi mặt khác lão nhân. Mình thì là dẫn Biên Thụy hướng trong phòng đi. Nguyên lai là Nhan đạo trưởng, Nhan lão tổ, ngài nhanh lên vào nhà. Lão nhân đem Biên Thụy mời vào trong phòng. Thê tử Nhan Lam sau khi qua đời, Biên Thụy lưu lại một chút an bài sau liền đi ra ngoài. Đối ngoại nói là dốc lòng hướng đạo đi, nhưng thật ra là đối tránh né quen thuộc người. Trước mắt cái này tiểu lão đầu tự nhiên là gặp qua Biên Thụy. Chỉ là 60-10 năm chưa từng gặp qua Biên Thụy. Liền xem như hiện tại Biên Thụy vẫn là ban đầu bộ dáng. Mặt đối mặt hắn cũng không dám nhận a. Biên Thụy nhàn nhạt uống nước, chờ lấy một đám lão nhân tiến đến. Nhìn qua tin sau có thể hợp không dạng lúc này mới tùy theo một vị lão giả dẫn Biên Thụy đi đến. Biên Thụy phòng ở cũ, lão đạo tổ, mời, mặc dù Biên Thụy nhìn so với bọn hắn đều tuổi trẻ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì giờ khắc này Biên Thụy cùng bọn hắn trong trí nhớ Biên Thụy là bạn vong niên. Lấy huynh đệ tướng luận, bọn hắn gọi lão đạo tổ kia là lại chính xác bất quá. Một đám trong thôn hài tử đối với Biên Thụy thật tò mò. Đi theo nhìn một hồi đều bị lão gia tử cho đuổi đi. Làm Biên Thụy đến nhà mình cửa viện thời điểm phát hiện sân nhỏ đã hoang. Không giống như là trước kia mình ở thời điểm như vậy ngăn nắp. Cửa đầu trên ngói đã mọc ra liên miên cỏ xanh. Tây xương phòng trên nóc nhà còn lộ cái động. Dù sao chính là rách nát khắp trốn bộ dáng. Lão đạo tổ, ta nhìn vẫn là cho ngươi chuyển sang nơi khác đi. Nơi này mấy chục năm không có người ở. Phòng này nếu là không có người ở, sẽ phá hủy. Trước kia chúng ta còn thường thường tại tu từ đường thời điểm sửa một chút. Lão cô cô, lão thúc bọn hắn ở thời điểm còn thường xuyên để người tới sửa nhất tu. Chờ bọn hắn qua đời, mấy vị ca ca cũng không phải ở đây lớn lên. Tự nhiên cũng ít đi mấy phần tình cảm. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử nói liên miên lải nhải. Nhưng là Biên Thụy nghe thân thiết. Không cần, chính là chỗ này tốt. Người xuất gia không thèm để ý những này. Huống hồ ta cũng là thay Biên huynh đệ dạy bảo Biên thị tử đệ. Có này chỗ ở chính là cực tốt, Biên Thụy khinh thường nói. Lão đầu tử chỗ nào tin tưởng Biên Thụy có thể dạy bảo Biên thị tử đệ a? Bất quá ngoài miệng nhưng không có nói ra. Hung hăng khách khí, đem Biên Thụy đưa đến nơi này. Tầm 10 phút sau, lão gia tử liền rời đi. Biên Thụy bên này bắt đầu chậm rãi dọn dẹp rách nát sân nhỏ. Đến ngày thứ hai thời điểm, Biên Thụy mình đi, mua, vật liệu bắt đầu động thủ tu phòng. Làm một hồi liền có bọn vãn bối tới hỗ trợ, giống như bọn hắn tổ tông nhiệt tình như vậy. Hẹn là 10 ngày qua thời gian, phòng cũ được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Cùng ngày ban đêm, cái này nhà cũ bên trong liền truyền đến Biên Thụy tiếng đàn. Một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, để nguyên bản liền không ít học đàn đám già trẻ ngẩn người mê mẩn. Ngày thứ hai, một nhóm hài tử bị người nhà của bọn hắn đưa đến Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy thấy được trong đó một ánh mắt sáng nhất hài tử. Hắn dáng dấp cùng mình thê tử Nhan Lam có 5 phần tương tự. Con mắt to mà có thần, ở trong mắt Biên Thụy như là tinh không đồng dạng mỹ lệ. Mà giờ khắc này đứa bé này chính mở to mắt to nhìn qua Biên Thụy. Lão đạo tổ, ngài sẽ bay à? Biên Thụy đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ hài tử đầu, đem hắn ôm ngồi xuống trên đùi. Ngươi nghĩ bay à? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.